Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 235, thuê linh mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Gia viên đã trùng kiến tốt, tộc nhân mỗi người quản lý chức vụ của mình. Một trận chiến này, vương gia tổn thất không lớn, 5 tên trúc cơ tu sĩ tọa trấn vương gia, hấp dẫn không ít tán tu hoặc là gia tộc tu sĩ đầu nhập vào, trừ cái đó ra còn có không ít thế lực tới cửa bái phòng. Ninh Châu tu tiên gia tộc hơn phân nửa bị diệt, trống đi không ít nhị giai linh mạch, không có bách linh môn lên tiếng, ai cũng không dám tự tiện chiếm lĩnh trống ra linh mạch, bọn hắn muốn mượn vương gia lực lượng, liên hệ với bách linh môn người tốt đến nhị giai linh mạch trúc cơ tu sĩ. Chiến tử tu tiên gia tộc thì muốn theo vương gia thông gia tốt che chở gia tộc bọn họ, tán tu thì là ôm đại thụ tốt hóng mát ý nghĩ, muốn gia nhập vương gia, mưu một cái tiền đồ. Trong lúc nhất thời, Thanh Liên Sơn 10 phần náo nhiệt. Trong phòng nghị sự, Vương Trường Sinh chính cùng Hoàng Đức Kỳ thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Hoàng Đức Kỳ cùng Hoàng Đức Lân huynh đệ tới cửa bái phòng, đương nhiên, Vương Trường Đình cũng quay về rồi, tại hậu viện cùng vương gia nữ quyến nói chuyện phiếm. Đức Kỳ huynh, nghe nói ngươi dẫn người giết ra khỏi trùng vây, thật sự là thật can đảm hơi, ngươi cùng Lâm gia xem như kết xuống cửu oán, ngươi ngày sau phải cẩn thận một chút. Vương Trường Sinh dặn dò, bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn, các ngươi vương gia cũng không phải tội Dương gia. Trường Sinh hiền đệ, chúng ta dự định rút về Ngọa Long Sơn, Hồng Diệp lĩnh đầu kia nhị giai thượng phẩm linh mạch chúng ta mang không đi, các ngươi vương gia có hứng thú thuê a? Một trận chiến này, hoàng gia tổn thất 3 tên trúc cơ tu sĩ, một gã chết ở tiền tuyến, 2 tên chết tại phá vòng vây thời điểm. Hoàng gia trước mắt có 5 tên trúc cơ tu sĩ, 2 tên tại Bách Linh Môn, không có khả năng thời khắc canh giữ ở hoàng gia, 3 tên trúc cơ tu sĩ, trong đó một tên trúc cơ tu sĩ thọ nguyên không nhiều lắm, chiến tử ở tiền tuyến trúc cơ tu sĩ, Bách Linh Môn phần thưởng một mai trúc cơ đan, coi như lại thêm một gã trúc cơ, hoàng gia có thể điều trúc cơ tu sĩ chỉ có 3 người. Tuy nói thay nhất tiên môn ra mặt điều đình, ai dám cam đoan nhất định sẽ không lại khởi chiến sự, nếu là lưu lại trúc cơ tu sĩ trông coi Hồng Diệp lĩnh đầu kia linh mạch tái khởi chiến sự, Hồng Diệp lĩnh tộc nhân hẳn phải chết không nghi ngờ, trọng yếu nhất chính là, Lâm gia ra một vị song linh căn tu sĩ, đầu kia linh mạch chính là một cái khoai lang bỏng tay. Một khi khởi chiến sự, Lâm gia khẳng định sẽ phái người tiến đánh. Hoàng Đức Kỳ vốn là muốn cầm đầu này linh mạch cùng hậu phương tu tiên gia tộc trao đổi, thế nhưng là người khác căn bản không đáp ứng, Ngụy Quốc cắt nhường Tứ Châu cấp Sở Quốc, Ninh Châu liên tiếp Sở Quốc tái khởi chiến sự, Ninh Châu khẳng định là Sở Quốc mục tiêu thứ nhất, đừng nói Hồng Diệp lĩnh, toàn bộ Ninh Châu linh mạch đều là khoai lang bỏng tay. Hắn cùng tộc thúc vừa thương lượng, dự định đem đầu này linh mạch cho thuê vương gia, dù sao Hồng Diệp lĩnh đầu kia linh mạch chủ yếu là gieo trồng linh cốc, cho thuê vương gia chuyện gì cũng không cần làm, hàng năm đều có thể đạt được một bút linh thạch, cớ sao mà không làm. Quảng cáo, rút lui Ninh Châu, thuê, Đức Kỳ huynh, chúng ta hai nhà là quan hệ thông gia, ngươi cho ta thấu cái để có phải hay không lại muốn đánh rồi. Vương Trường Sinh sắc mặt siết chặt trầm giọng hỏi, Hoàng Đức Kỳ ngượng ngùng nhất tiếu, giải thích nói, không phải, nói rõ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Châu liên tiếp Sở Quốc tái khởi chiến sự, Ninh Châu khẳng định là Sở Quốc tiến công mục tiêu, chúng ta hoàng gia không có lực lượng nhiều như vậy trông coi kia một cái linh mạch lại không cách nào mang đi, chúng ta hai nhà là quan hệ thông gia, phù sa không lưu ruộng người ngoài, các ngươi nếu như nguyện ý mua cũng được, thuê cũng được. Tuy nói hai nhà là quan hệ thông gia, bất quá nếu có thể bán đi, Hoàng Đức Kỳ cũng sẽ không tìm tới cửa. Đức Kỳ huynh, này sự quan trọng đại, tha cho chúng ta suy nghĩ tỉ mỉ một cách, các ngươi tạm thời ở lại, chúng ta thương nghị tốt lại cho các ngươi trả lời chắc chắn. Như thế nào, không có vấn đề, kia vi huynh tựu quấy rầy. Hoàng Đức Kỳ không cần nghĩ ngợi đáp ứng, nói chuyện phiếm trong chốc lát liền cáo từ ly khai. Vương Trường Sinh, Vương Trường Phong cùng Vương Minh Giang ba người liên tục thương nghị cân nhắc lợi hại về sau, dự định mướn Hồng Diệp lĩnh kia một cái linh mạch nhiều một cái nhị giai thượng phẩm linh mạch, vương gia có thể nhiều một phần thu nhập, trọng yếu nhất chính là Hồng Diệp lĩnh liên tiếp Vân Châu, nếu là có chiến sự, vương gia tộc nhân có thể rút lui hướng Vân Châu kia một khối nhị giai linh mạch. Đương nhiên, đầu kia linh mạch vốn là Lâm gia, nếu là tái khởi chiến sự, Lâm gia khẳng định hội tranh đoạt, phong hiểm khẳng định có, bất quá lợi nhiều hơn hại, vương gia dự định mướn đầu này linh mạch. Đúng lúc này, Vương Minh Chiến bước nhanh đến. 21 đệ, Trường Phong, Trường Sinh, Uông gia người tới, Uông Thư Minh tự mình đến đây, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Vương Trường Sinh ba người nhìn nhau, không hiểu ra sao. Uông gia lúc này tới cửa, có thể hay không cùng Uông Như Yên có quan hệ. Vương Minh Giang suy đoán nói, Vương Trường Sinh nghe vậy, trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ lại đã xảy ra biến cố gì a? Người đến tức là khách, mau mời Uông đạo hữu tiến đến. Cũng không lâu lắm, Uông Thư Minh đi đến, một trận hàn huyên về sau, Uông Thư Nguyên xông Vương Trường Sinh mỉm cười, nói ra. Vương đạo hữu, ngươi lần trước đi quá vội vàng, ngươi đã cứu ta tứ ca cùng Như Yên chất nữ, chúng ta còn muốn hào hào cảm tạ ngươi. ngươi liền đi, ta lần này đến, là muốn mời ngươi tham gia ta Tứ Ca Thọ Đản, không có người ngoài, tựu chúng ta Uông Vương hai nhà người, Vương đạo hữu, ngươi có thể nhất định phải tới, Như Yên chất nữ muốn làm mặt hướng ngươi biểu thị cảm tạ đây. Thọ Đản, lúc nào? Sau 3 tháng, nếu như không có chuyện quan trọng gì, ngươi nhanh chóng đến Uông Gia Bảo, nhiều tại chúng ta Uông Gia Bảo ở một thời gian ngắn, để cho chúng ta một tận tình địa chủ hữu nghị, cũng là vì đáp tạ ân cứu mạng của ngươi. Uông Thư Minh hai tay liền ôm quyền, cảm kích nói. Tốt, xử lý xong trong tay sự tình, tại hạ lập tức lên đường. Vương Trường Sinh không chút nghĩ ngợi đáp ứng, Uông Gia đây là tại lấy lòng, xem ra có hy vọng. Vương Minh Giang con ngươi đảo một vòng, cười rạng rỡ nói ra. Uông đạo hữu, ngươi đuổi đến như thế con đường, cũng mệt mỏi đi. Trường Phong, ngươi cấp Uông đạo hữu an bài một chỗ yên lặng viện lạc, hào hào chiêu đãi Uông đạo hữu. Uông Thư Minh cũng không có chối từ, đáp ứng, đi theo Vương Trường Phong ly khai. 21 thúc Uông gia đây là ý gì? Uông tiên tử là đáp ứng làm ta song tu đạo lữ, hay là chỉ là cảm tạ ơn cứu mạng của ta? Chấm, Vương Minh Giang khẽ cười một cái, nói. Tiểu tử ngốc, ngươi không có nghe Uông đạo hữu mới vừa rồi là nói như thế nào à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có người ngoài, này thoại ám chỉ còn chưa đủ à, có thể chuẩn bị sính lễ, nếu là có thể cùng Uông gia kết thân, đối chúng ta Vương gia là có ích lợi rất lớn. Vương Trường Sinh mặt như cuồng hỉ, bất quá hắn lại nghĩ tới cái gì có phần thấp thỏm hỏi. Vạn nhất là chúng ta hiểu lầm nữa nha, Uông gia chỉ là thuần túy biểu thị cảm tạ đấy. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thích cái này Uông Như Yên quảng cáo? Vương Trường Sinh nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ừm, thích, nàng nếu như gả cho người khác, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như nàng gả cho người khác, ta rất không thoải mái, trong lòng vắng vẻ, cảm giác đã mất đi cái gì đồng dạng. Vương Minh Giang cười nhạt một tiếng, nói ra, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, ngươi đã thích nàng, vậy liền tới cửa cầu hôn, ngươi nếu như lại kéo xuống, không chừng nàng hội gả cho cái khác nhân. Nghe lời này, Vương Trường Sinh không do dự nữa, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tốt, vậy liền tới cửa cầu hôn, bất quá ta muốn đi một chuyến Bách Linh Môn, Quảng Tiền Bối đáp ứng thỏa mãn ta một cái yêu cầu, ta dự định mời Quảng Tiền Bối làm cái này bà mối. Hắn mời Quảng Đông Nhân làm mai mối, thứ nhất là biểu hiện mình đối Uông Như Yên coi trọng, hai là cũng là nâng lên một cái thân phận của mình, Uông gia tuy nhiên lạc phách cũng không phải Vương gia có thể so sánh, Uông Như Yên hôn sự Uông Hoa Sơn có lẽ muốn hỏi đến, dù sao Uông Như Yên là trúc cơ tu sĩ. Hắn tới cửa cầu hôn, Uông Hoa Sơn chưa hẳn đáp ứng, Quảng Đông Nhân ra mặt tỷ lệ thành công tương đối lớn. Mời Quảng Tiền Bối ra mặt, đề nghị này không tệ, ngươi dự định lúc nào lên đường? Rèn sắt khi còn nóng đi, đưa tiễn Uông Thư Minh, ta lập tức lên đường, việc này trước đừng nói cho cái khác nhân, được chuyện lại nói. Vào lúc ban đêm, Vương Trường Sinh thiết yến chiêu đãi Uông Thư Minh cùng Hoàng Đức Kỳ, Vương Trường Phong cùng Vương Minh Giang tiếp khách, 4 người nâng ly cạn chén. Uông Thư Minh ngữ khí tương đối thân cận, nhất trực tán thưởng Vương Trường Sinh, cái gì tuấn tú lịch sự, người nào gả cho Vương Trường Sinh chính là thiên đại phúc phận, nhất trực không ai có thể vào Uông Như Yên nhãn. Vương Trường Sinh nếu như vẫn không rõ, đó chính là sống vô dụng rồi. Sáng ngày thứ hai, đưa tiễn Uông Thư Minh, Vương Trường Sinh lập tức chạy tới Bách Linh Môn, Vương Minh Giang cùng Vương Trường Phong phụ trách cùng Hoàng Đức Kỳ hiệp đàm thuê linh mạch. Cách chương.